Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, lúc này bác sĩ nói hoàn toàn rửa sạch xong rồi, vì tránh cho cảm nhiễm, làm một chút tiêu độc, sau đó giúp hắn đem áo khoác một lần nữa mặc vào. Tiếp theo thần kỳ một màn xuất hiện, vừa rồi còn rõ ràng là miệng vết thương địa phương, cư nhiên hình thành từng hàng màu đỏ đậu đậu, phồng lên thịt mầm, thoạt nhìn như là sưng lên, chẳng lẽ là dị ứng. Bác sĩ có chút kinh ngạc, lấy băng gạc cho hắn băng bó một chút, Cố Cảnh Dạ xoa xoa trong lòng ngực tiểu quyển mao, chuẩn bị đem hắn bế lên quay lại bệnh viện, ho lần lại mơ mơ màng màng mà lại tỉnh. Liên tiếp mà lắc đầu nói không đi, còn tưởng đem trên mặt băng gạc xé mở, Cố Cảnh Dạ chạy nhanh ngăn lại hắn, nhìn cựu con đáng yêu lại tùy hứng bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy như là về tới quá khứ, trong lòng vẫn luôn lạnh băng kia một mảnh có thứ gì lại như là sống lại. Không được, ho lần, người mặt đến đi bệnh viện xử lý một chút, hắn ở mép giường cong eo, kiên nhẫn mà khuyên hắn. Tựa như ở hống tiểu bằng hữu, không cần đi, hủy dung làm sao bây giờ? Sẽ không, người nếu là hủy dung liền không có biện pháp đương thần tượng, sẽ không đắt cách nhi tương đương. Ho lần hiện tại mới bắt đầu hậu chi hậu giác mà nấc, ủy khuất mà nhìn hắn, ta không có việc gì, ta không đi bệnh viện, ta không thích đi bệnh viện, không đau, ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Cố Cảnh Dạ bật cười. Bụng mặt thầm than, như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu. Chỉ có thể nhận thua mà hống nói. Hảo hảo hảo, không đi không đi, hắn quả nhiên vẫn là vạn không thắng này chỉ cứu con. Còn có thể làm sao bây giờ? Sủng bái, nếu hắn không muốn đi bệnh viện, vậy đem bệnh viện dọn lại đây hảo. Trên mặt hắn cái này thương khẳng định muốn lập tức xử lý. Không chừng về sau sẽ lưu sẹo. Vì thế hắn cấp trong nhà tư nhân bác sĩ đoàn đội gọi điện thoại. Nói cho bọn họ cơ bản tình huống. Sau đó làm cho bọn họ lập tức lại đây xử lý. Ho lần lúc này mới vừa lòng. Ôm hắn máy chơi game cùng gối đầu lại ngủ rồi. Đối với quỷ hút máu tới nói. Bị thương tổn về sau. Ngủ mới là tốt nhất chữa khỏi phương thức. Mặc kệ là từ tâm lý vẫn là sinh lý thượng. Cố Cảnh Dạ cho hắn đắp lên chăn về sau, xoay người đồng thời mặt cũng hoàn toàn trầm xuống dưới. Hắn hỏi bác sĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngay từ đầu thoạt nhìn như là bỏng rát, cũng có thể là dị ứng. Bất quá hắn tiêu đến quá nhanh, vừa tới thời điểm còn rõ ràng là miệng vết thương. Hiện tại cư nhiên cũng chỉ dư lại màu đỏ, đậu đậu. Liền bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đương nhiên sẽ không biết, này đó đậu đậu kỳ thật là một lần nữa sinh trưởng lên làn da. Chỉ là còn không có hoàn toàn trường hảo, dị ứng, êm đẹp như thế nào sẽ dị ứng. Cố Cảnh Dạ nhớ tới ngay lúc đó tình huống cùng ho lần phản ứng. Nghĩ lại trên mặt hắn màu bạc bột phấn, hắn cầm lấy băng gạc thượng dính xuống dưới bột phấn để sát vào nhìn nhìn. Đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn đi ra phòng y tế, nhìn đến canh giữ ở bên ngoài mấy cái thành viên cùng Lý Kinh Lý. Trực tiếp túm chặt Vương Sâm cổ áo, phanh một tiếng đem hắn ấn đến trên vách tường, có chút kích động, chất vấn nói, người mẹ nó làm cái quỷ gì? Vương Sâm bị hoảng sợ, theo bản năng mà muốn tránh thoát hắn tay, lại phát hiện cùng cái này thoạt nhìn ôn nhu trầm ổn nam nhân. Hắn lực cánh tay ngoài dự đoán đại. Đối mặt Cố Cảnh Dạ sát khí tràn đầy ánh mắt, cuống quýt biện giải nói, tổng giám, làm sao vậy, ta cái gì cũng chưa làm a? Vậy ngươi nói cho ta, tai nghe mặt trên vì cái gì có màu bạc phấn, đây là thứ gì, ta cũng không biết, ta liền ở trên bàn lấy nha. Vương Sâm gấp đến độ đều phải khóc, coi chừng Cảnh Dạ có động thủ xu thế, Lý Kinh Lý cùng mặt khác thành viên chạy nhanh ngăn lại hắn. Cố tổng giám, đừng kích động a, bình tĩnh, có chuyện hảo hảo nói. Cố Cảnh Dạ nhéo nắm tay đem áp khí đi xuống, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buông ra tay, lạnh giọng hỏi Lý Kinh Lý, người đi tra xét không có. Lý Kinh Lý chạy nhanh gọi người đem tai nghe lấy lại đây. đồng thời giải thích nói, Cố Tổng Giám, này nội sườn là xoát bạc ma thành bột phấn, hẳn là có thành viên cảm thấy bạc lấp lánh khá xinh đẹp. Mới xoát ở tai nghe thượng, kết quả ai ngờ bị ho lần dùng lộn, hắn vừa lúc là bạc chế phẩm dị ứng. Bạc chế phẩm dị ứng, nguyên lai thật đúng là chính là dị ứng. Vậy khó trách, đẹp, Cố Cảnh Dạ cười lạnh thanh, chất vấn nói, vì đẹp xoát ở bên trong, cấp chính mình lỗ tai xem sao. Cố Tổng Giám, ta đi trước hỏi một chút bọn học sinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc là ai làm như vậy, làm hắn cấp ho lần xin lỗi. Xin lỗi, Cố Cảnh Dạ lại cười lạnh một tiếng, đây là xin lỗi có thể giải quyết sự tình sao. Hắn vừa nhớ tới liền đau lòng. Kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đỏ như vậy một tảng lớn. Cùng bỏng dường như, hắn vô pháp tưởng tượng này có bao nhiêu đau. Ở người khác xem ra, này đích xác rất giống trùng hợp. Rốt cuộc này đó luyện tập sinh nhóm rảnh rỗi về sau làm điểm cái gì đều khả năng. Có người thích bạc lấp lánh đồ vật, xoát đến tai nghe thượng cũng thực bình thường. Chính là Cố Cảnh Dạ lại cảm thấy chuyện này không phải trùng hợp. Bởi vì quá xảo, phải làm bạc lấp lánh trang trí, có nhiều như vậy lựa chọn, cố tình lựa chọn một cái không chớp mắt tai nghe, hơn nữa làm ở mặt sẽ tiếp xúc đến bên trong, rõ ràng là không nghĩ làm người chú ý tới, người bình thường sẽ làm như vậy sao? Huống chi, bạc lấp lánh bột phấn nhiều như vậy, vì cái gì cố tình lựa chọn bột bạc, còn vừa lúc khiến cho ho lần mang lên. Một cái trùng hợp có thể xưng là trùng hợp, nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau, lại nói là trùng hợp. Cố Cảnh Dạ không tin, nếu không phải Vương Sâm, như vậy là ai? Đúng lúc này em đi tới, thoạt nhìn rất là nôn nóng. À, Lý Kinh Lý, ta cuối cùng tìm được các ngươi. Đây là làm sao vậy? Ngươi đi đâu? Lý Kinh Lý hỏi, thực xin lỗi, Lý Kinh Lý, Cố Tổng Giám. Ta vừa rồi đột nhiên bụng đau, tiêu chảy, không mang di động, Andy liên tiếp mà xin lỗi, ta đi sân khấu tìm, đợi nửa ngày, cũng không thấy được các ngươi người, sau lại hỏi thật nhiều nhân tài biết, các ngươi ở chỗ này, đây là làm sao vậy, vì cái gì ở phòng y tế, Cố Tổng Giám, ngươi không có việc gì, Cố Cảnh Dạ lúc này trong lòng phiền thật sự, hắn đẩy ra thò qua tới Andy. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thúc giục bác sĩ. Trong giây lát, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Hắn dừng lại đánh giá Andy, như suy tư gì nhìn trước mắt cái này sắc mặt ửng đỏ. Vẻ mặt quan tâm thiếu niên, đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cùng chi đối diện, gợi lên khóe miệng lộ ra một cái ái muội không rõ tươi cười. Sau đó đi rồi. Cố Cảnh Dạ ở trong văn phòng đợi không đến 5 phút đồng hồ. Andy liền tới rồi, hắn còn cố ý thay đổi thân quần áo. Cố Tổng Giám mơ siêu, hắn tiến vào đóng cửa lại, lễ phép lại ngượng ngùng hỏi hảo. Lại đây, Cố Cảnh Dạ đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nâng nâng cằm, kêu hắn qua đi, Andy gật đầu, mới vừa đi qua đi. Đã bị Cố Cảnh Dạ túm chặt thủ đoạn. Một giây sau. Cả người xoay vòng, phanh một tiếng bị ấn ở cửa kính thượng, trước mắt là phản quang thay đổi, Andy sững sờ lúc sau, mặt lập tức hồng đi lên, Cố Cảnh Dạ liền đè ở hắn trên người, hơn nữa thấu thật sự gần, hắn có thể rõ ràng ngửi được hắn trên người nam sĩ nước hoa hương vị. Còn hỗn tạp một ít mùi thuốc lá, hắn chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể đụng tới hắn Camusil bọn họ tư thế này thật sự là quá ái muội. Bởi vì Cố Cảnh Dạ so Andy cao, thân thể chặn ánh sáng, thấy không rõ lắm, cho nên dứt khoát đem hắn kéo lại đây. Hiện tại nương từ pha lê bên ngoài bắn vào tới ánh nắng thấy rõ hắn tay. Thực sạch sẽ, hẳn là mới vừa tẩy quá, còn mang theo điểm rửa tay dịch thanh hương. Chính là nhìn kỹ, lại nhìn đến hắn móng tay phùng tựa hồ có loang loáng đồ vật. Cố Tổng Giám, ta... Hư, Cố Cảnh Dạ lại để sát vào một chút, chóp mũi cơ hồ cọ tới rồi hắn ngón tay thượng. Làm sao vậy, Cố Tổng Giám tương đương Andy nhỏ giọng nói. Âm cuối lại rõ ràng mang theo điểm câu nhân hương vị. Hắn buông ra Andy tay, trên mặt vẫn như cũ là mê người mỉm cười, ngữ khí cũng thực ôn nhu, trong mắt lại có thứ gì trầm xuống dưới. Đem áo khoác cởi ra, à, ở chỗ này sao? Andy có chút không biết làm sao, thoạt nhìn càng ngượng ngùng, xem hắn chậm chạp không chịu động, Cố Cảnh Dạ trực tiếp thượng thủ, Andy dục cự còn nghênh trốn rồi một chút, mặc cho từ Cố Cảnh Dạ cởi áo khoác. Hắn vốn dĩ liền cố ý xuyên rộng thùng thình khoản, nhẹ nhàng vừa động, quần áo liền theo bóng loáng cánh tay bóc ra, lộ ra trắng nõn làn da. Không sai, hắn bên trong cái gì cũng chưa xuyên, chính là Cố Cảnh Dạ căn bản không thấy thân thể hắn. Chỉ là đem hai tay của hắn cao cao giơ lên ấn ở cửa kính thượng. Ngày đó chiếu sáng đến hắn khuỷu tay thượng thời điểm, mặt trên dính kia một mảnh nhỏ màu bạc bột phấn lộ rõ. Nhìn đến nay đó bột bạc nháy mắt, Cố Cảnh Dạ mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Lúc này Andy đã chủ động đem thân thể vùi vào trong lòng ngực hắn. Hôn lấy nam nhân cổ, không an phận mà đi xuống. Liền ở hắn chuẩn bị hảo hảo hầu hạ vị này tổng giám thời điểm. Một con ấm áp tay đột nhiên nắm cổ hắn, theo lực độ chợt biến đại. Hít thở không thông cảm trong nháy mắt dũng mãnh vào đại não. Andy còn không có tới kịp giãy giụa, cái tay kia lực độ lại tùng. Này chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng nếu hắn vừa rồi ngẩng đầu nói, là có thể nhìn đến Cố Cảnh Dạ trong mắt thô bạo. Bất quá 3 giây thời gian, Cố Cảnh Dạ lại bình tĩnh lại. Chỉ có hắn biết, ở vừa rồi kia một khắc, trong đầu chỉ còn lại có ho lần kia trương khóc thút thít khuôn mặt nhỏ. Phẫn nộ phủ qua sở hữu lý trí, thân thể cũng mất đi khống chế. Hắn là thật sự tưởng bóp chết hắn. Andy nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, có chút bất an mà ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Cố Cảnh Dạ buông ra nắm hắn tay, trên mặt lại khôi phục ngày thường nhu hòa mỉm cười, dán ở Andy bên tai, thanh âm ôn nhu đến như là đối đãi tình nhân nỉ non. Người biết không? Ho lần hắn bạc chế phẩm dị ứng, Andy chạy nhanh lắc đầu nói. Ra vẻ quan tâm hỏi, ta, không biết, hắn làm sao vậy, hắn mặt bộ làn da nghiêm trọng dị ứng. Cố Cảnh Dạ dùng tay sờ sờ hắn mặt, đầu ngón tay từ huyệt thái dương hoa đến bên miệng, cuối cùng lại nắm ở trên cổ hắn, thủ đoạn nhẹ nhàng dùng sức, hắn nói ra mỗi một chữ thời điểm, tâm đều ở đau, từ nơi này đến nơi đây, oa. Andy một tiếng thét kinh hãi, làm bộ đồng tình bộ dáng, quan tâm hỏi, tại sao lại như vậy? Hắn không có việc gì. Bác sĩ nói như thế nào? Còn có thể khôi phục sao? Không biết, Cố Cảnh Dạ trên mặt lại vẫn cứ là nhu hòa mỉm cười. Lông mày nhẹ nhàng khơi mào, nhưng là, ta biết người nghĩ muốn cái gì, à. Cố Cảnh Dạ nói xong buông ra còn ở hắn trên cổ tay. Ở hắn bên tai khẽ cười nói, buổi tối 10 giờ tới cái này khách sạn tìm ta, hắn nói xong đi đến bàn làm việc biên cầm lấy giấy. Bút viết một phòng hào, Andy nhận lấy tờ giấy, tưởng ở Cố Cảnh Dạ trên mặt thân một chút, Cố Cảnh Dạ không giấu vết đỗ lại trụ hắn, cười cười, không cần quá sốt ruột, còn có rất nhiều phương thức, không cần quá sốt ruột. Còn có rất nhiều phương thức, Andy mặc vào áo khoác. Ngượng ngùng mà đi rồi, ra văn phòng, Andy trên mặt lập tức lộ ra thực hiện được mà ý cười. Hắn phía trước cho rằng cái này tổng giám lớn lên soái, chỉ sợ sẽ rất khó làm, nguyên lai cũng chẳng ra gì sao, hơi chút câu dẫn một chút, liền chính mình chủ động. Andy ở trên mạng tra quá, bạc chế phẩm dị ứng thuộc về kim loại dị ứng một loại, sẽ tạo thành làn da sưng đỏ, ngứa. Chảy hoang thủy, nếu ở trên mặt, này hiệu quả không khác hủy dung, ở công ty phải tới lãnh đạo trước mặt ra loại chuyện này. Như vậy hắn còn sẽ có cạnh tranh lực sao? Xê vị phi hắn mặc chúc, cho nên hắn cố ý tránh ra, đem cơ hội này nhường cho Holland, dù sao liền tính bị điều tra ra, hắn cũng hoàn toàn có thể đẩy cho ngoài ý muốn, hắn thích bạc lấp lánh đồ vật không được sao? Tiêu chảy cũng là nhân chi thường tình, ai biết Holland sẽ thế thân hắn, lại còn có sẽ kim loại dị ứng a. Này chỉ là một cái hiểu lầm, Cùng lắm thì nói lời xin lỗi là đến nơi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Holland phản ứng sẽ nhanh như vậy, lớn như vậy. Trực tiếp ở lãnh đạo trước mặt hủy dung. Quả thực là ông trời đều ở hỗ trợ. Hắn Mỹ tư tư tưởng. Mà hiện tại, hắn không chỉ có hủy hoại Holland. Có lẽ còn bò lên trên vị này tổng giám dương. Về sau có tổng giám chống lưng. Hắn còn sợ ai? Này thật là một cái tuyệt hảo kế hoạch. Chỉ tiếc, hắn không biết Cố Cảnh Dạ cùng Holland chân thật quan hệ. Lúc này Cố Cảnh Dạ nhận được điện thoại, chữa bệnh xe đến dưới lầu. Hắn trở lại phòng y tế, tưởng đem Holland dẫn đi. Đẩy cửa ra thời điểm, lại thấy tới rồi một cái ngoài ý liệu người. Dịch Diệp Thanh đang ngồi ở mép giường, nhéo Holland tiểu bao tử mặt, tựa hồ ở hướng lên trên đầu cái gì thuốc dán. Tiểu khả ái, không có việc gì. Không có việc gì, tới, làm ta hôn một cái tương đương. Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, tao bất quá. Chương 74 mười mấy phút trước, Holland đột nhiên bừng tỉnh, một hồi nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Tuy rằng mặt đã không có việc gì, nhưng hắn vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Hết chương.